Chương 1515, lại đi Hải Vương đảo. An Tình mang theo nghi vấn, đi vào nhà bếp, hắn nhẹ giọng hỏi, Lăng Vân ngươi thế nào không có việc gì à, nhàm chán tìm chút chuyện làm. Kỳ thật Lăng Vân vẫn luôn đang suy nghĩ tiểu ấy lỉn vấn đề cái kia Phượng Hoàng chi lực đã truyền khắp bảy đại vực, cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không, đặc biệt là Phượng Hoàng nhất tộc, khẳng định cảm ứng được. An Tình biết Lăng Vân không quan tâm, liền lưu lại giúp đỡ, cái sau cũng không có cự tuyệt. Đợi chút nữa ta muốn mang Thiến Thiến cùng Bối Bối đi một chuyến Bách Hoa Cung. Hả, sự tình ra sao nghe vậy, Lăng Vân lúc này mới nhớ tới, Tuyết Long tộc sự tình. Bọn họ vẫn chưa đi xong, lưu lại phần lớn người, đều không đồng ý hòa giải, thề phải vì vua của bọn hắn báo thủ rửa hận. Vốn là chỉ chết một cái vương tử, hiện tại tốt, liền vương đô mệnh tang vũ hồn đại lục, Tuyết Long tộc không giận đều là giả. Vậy ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Buổi chiều mang Thiến Thiến cùng Bối Bối hai cái bá chủ đi chứ sao? Cũng tốt, Lăng Vân gật gật đầu, đồng ý, buổi chiều hắn muốn cùng tiểu ấy lìn về Vô Tận Hải, chính tuyệt không để các nàng theo, hắn nhất định phải làm rõ ràng tiểu ấy lìn tiến hóa là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài Bối Bối vì hống tiểu gia hỏa cười một tiếng, cũng là nhọc lòng, có thể là tiểu gia hỏa cũng là không vui, ánh mắt một mực nhìn lấy cửa phòng bếp, càng nghĩ càng muốn khóc. Chỉ cần tâm tình của nàng đủ mạnh, liền có thể ảnh hưởng khí trời cái này không bầu trời âm trầm, cảm ứng được tiểu gia hỏa tâm tình, chuẩn bị xuống mưa. Long Yên Nhiên nói, Thiến Thiến thế nào à, không phải liền là một miếng thịt à, tối nay tất cả thịt đều cho ngươi, cười một cái tiểu gia hỏa lắc đầu, còn không nói, Long Yên Nhiên lần nữa nói, A Di kể cho ngươi một chuyện cười. Chê cười Bối Bối ánh mắt tròn căng chuyển động, mại thanh mại khi nói, cô, ngươi nhanh giảng, Bối Bối thích nghe nhất ngươi thổi như bức phi phi là thích nghe nhất ngươi giảng. Chê cười Long Yên Nhiên cười khúc khích, mở miệng nói, muốn không Bối Bối giảng, cô cũng thích ngươi giảng. Bối Bối nhìn một chút không vui tiểu gia hỏa, nàng vẫn là giảng. Có một ngày, rùa đen thụ thương, để Úc Sinh đi mua thuốc, qua 2 giờ, Úc Sinh còn chưa có trở lại. Tiểu gia hỏa nhất thời hứng thú, mãi thanh mãi khi nói, sau đó thì sao? Long Yên Nhiên, sau đó thì sao? Rùa đen gấp mắng, mẹ nhà hắn không về nữa lao tử liền chết, khủ khủ lúc này ngoài cửa truyền đến Úc Sinh thanh âm. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, Úc Sinh nói cái gì rồi? Bối Bối nghiêm túc nói, Úc Sinh nói, con mẹ nó ngươi lại nói lao tử không đi ha ha ha. Tiểu gia hỏa nhất thời cười lên ha ha. Giờ khắc này Long Yên Nhiên cũng cười. An Tình đi tới, đối với các nàng cười hỏi, các ngươi nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Tiểu gia hỏa lạnh hừ một tiếng, đem đầu liếc một bên, nàng vừa nghe được nghiện, giờ phút này liền chờ Long Yên Nhiên giảng một cái đây. Bối Bối nói, đến cô giảng chê cười rồi. Nghe vậy, Long Yên Nhiên mặt so mực nước còn đen hơn, nàng vừa mới cũng là đùa giỡn, nàng nơi đó có cái gì chê cười a. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, ma ma giảng một cái, không phải vậy không để ý tới ngươi. An Tình cười cười, đứa nhỏ này là dự định hố phía trên nàng A cũng được, đợi chút nữa còn muốn hống các nàng đi Bách Hoa Cung đâu, giờ phút này coi như sớm hống tốt. Kết quả là An Tình sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, buông lỏng cái sau tâm tình, sau đó nhẹ nhàng ôm. Có hai con rùa đen đánh cược, người nào động trước người nào thì thua. Mấy cái ngàn năm trôi qua hai con rùa đen vẫn không nhúc nhích. Ngày này tới một người chuyên gia cẩn thận nghiên cứu sau nói, lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm đến xem. Cái này con rùa đen trên lưng chữ giáp cốt đã nói rõ, nó đã chết đi 5.000 năm. Lúc này một cái khác rùa đen chậm rãi nô đầu ra nói đến, mẹ nhà hắn, đều đã chết cũng không nói một chút, để cho ta trắng trắng trông nhiều năm như vậy. Lúc này thời điểm, đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Ha ha, ngươi thua, chuyên gia lời nói ngươi cũng dám tin. Bối Bối che cái bụng, cố nén không bật cười, mà tiểu gia hỏa nhịn không được, ghé vào An Tình trong ngực vụng trộm cười. Tiểu ấy Linh cười nói, a ha ha. Quả thật là rùa đen rút đầu. An Tình nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa phía sau lưng, chuyên gia lời không thể tin, minh bạch chưa ha ha, cái kia tin người nào. Bối Bối no y Lăng Vân à, hắn so chuyên gia lợi hại, cho nên Thiến Thiến có thể không thể tái sinh tức giận, chờ sau đó dẫn ngươi đi chơi, không muốn ngươi ba ba. Tiểu gia hỏa nghe được có thế đi chơi, vui vẻ gật đầu, tay nhỏ chế trụ An Tình cổ, ba một miệng cái sau khuôn mặt. Mắt thấy muốn ra cửa, tiểu ấy liền hấp tấp theo. Nàng không biết Lăng Vân đợi chút nữa muốn mang theo nàng về Vô Tận Hải. An Tình quay đầu lại nói, tiểu ấy lìn, lần này thì không dẫn ngươi đi, ngươi ở nhà chính mình chơi. Không muốn không muốn, không muốn vứt bỏ bảo bảo. Tiểu ấy lìn ủy khuất ba ba ánh mắt. Bối Bối nói, An A Di, ngươi thì mang nàng cùng một chỗ nha. An Tình lắc đầu cự tuyệt, không được tiểu gia hỏa, ma ma không được, yên nhiên giữ chặt nàng. Sau đó mặc kệ tiểu ấy lìn như thế nào khóc giống, An Tình cũng là không quay đầu. Cái kia con chó giữ cửa đắc y ăn còn lại đồ ăn, mới mặc kệ trước mắt các nàng, trách nhiệm của nó cũng là ăn no rồi canh cô nở dê. 555, tỷ tỷ tiểu ấy lìn ngồi dưới đất khóc, Long Yên Nhiên chỉ nhà bếp, sau đó liền đuổi kịp An Tình các nàng. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, xấu ma ma, vì cái gì không cho tiểu ấy lìn theo? Bối bối, vì cái gì? Không thích hợp rồi, chờ sau đó các ngươi thì đã hiểu. An Tình cũng là rất bất đắc dĩ, muốn không phải Lăng Vân muốn dẫn nàng đi Vô Tận Hải, nàng cũng rất muốn mang lên có được hay không nghe được tiếng khóc. Lăng Vân làm xong nhà bếp công tác, đi ra nói, tiểu ấy lìn mau tới đây. Ca ca tỉ tỉ các nàng ghét bỏ ta. Tiểu ấy lìn ôm lấy Lăng Vân hai chân, chính ủy khuất ba ba đang khóc tố lấy làm sao lại thế, ta muốn dẫn ngươi về một chuyến Vô Tận Hải, cho nên ngươi cũng không thể theo các nàng, hiểu chưa? Dạng này a tiểu ấy lìn hút hút cái mũi, nhất thời không gào khóc. Vô Tận Hải nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bốn cái vu nở dê biến xuất hiện thật là nhiều hòn đảo, đa số là thần giới người bởi vì Lăng Vân từ nhiệm quan hệ, thần giới lúc đó tràn ngập nguy hiểm, thần tôn mất tích, thiên tôn chết mấy cái, thần giới không phải là cảng tránh gió, cho nên thật nhiều người lựa chọn thoát đi. Bọn họ đệ nhất lựa chọn cũng là tại Vô Tận Hải thành lập một hòn đảo, ở phía trên khôi phục nguyên khí. Lăng Vân tùy tiện dùng thần thức quét qua, liền biết Hải Vương bọn họ hiện tại ở đâu một cái hòn đảo. Bất quá tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khi nói, muốn cho Lăng Vân dẫn đường. Chê cười nhà của nàng làm sao có thể không biết. Ca ca, bên này Lăng Vân mấy cái nước chảy động tác, lập tức hướng về tiểu ấy lìn chỉ phương hướng bay đi, được trên đường gặp phải rất nhiều tán tu. Đứng lại làm Lăng Vân rơi vào Hải Vương đảo lúc, hải binh liền ngăn cản hắn. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khi nói, hừ hừ, nếu có lần sau nữa, ngươi có thể đi trở về dưỡng lão. Lời nói này bà khí, đây mới là Vô Tận Hải công chúa khí thế.